Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Năm tháng là đóa hoa hai lần nở, tác giả Đường Thất Công Tử, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Chương 11. Bạn gái của anh. Tần Mặc nói ngày hôm sau muốn đến thăm Nhan Lãng. Tôi dự cảm nếu đời này Chu Việt Việt có cơ hội gặp Tần Mặc một lần thì nhất định chỉ có thể phát sinh vào ngày mai. Vì thế định giúp cô ấy một tay. Tôi nói, Chu Việt Việt, nói cho cậu một tin tốt. Ngày mai Tần Mặc tới thăm Nhan Lãng. Nếu cậu không phải lên lớp thì đến đây đi. May mắn còn có thể chụp cùng anh ta một bức ảnh. Cô ấy nói, ai? Tôi nói, Tần Mạc, kiến trúc sư mà cậu sùng bái, đã từng được chụp trên bìa tạp chí Đại Kiến Trúc Sư Tần Mạc. Chu Việt Việt sợ hãi nhìn tôi chăm chú. Tôi nghĩ nhất định cô ấy bị tin vui làm cho ngơ người luôn rồi. Một bác sĩ mặc áo blue trắng đi qua chúng tôi, bị Chu Việt Việt giữ lại. Tôi nghĩ cô ấy cũng quá kích động rồi. Giây tiếp theo, ngàn lần xin đừng bổ nhào vào người tôi là được. May mắn là Chu Việt Việt không làm thế. Chu Việt Việt nói, bác sĩ, có thể đưa cô gái này đi siêu âm được không? Tôi đang nghĩ chuyện này thật là rối rắm. Tại sao đưa tôi đi siêu âm? Cô ấy lập tức thêm vào một câu, siêu âm rồi có thể phát hiện đầu óc có vấn đề không? Tôi tức giận đạp cho cô ấy một cái. Đêm khuya, thuốc gây mê tan dần, Nhan Lãng đau tỉnh lại, rên hừ hừ một lát, tôi ôm nó vào trong ngực chờ đến sau nửa đêm nó mới ngủ lại. Vẫn không hề khóc một tiếng, thằng bé kiên cường hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều. Tuy rằng không tin Tần Mạc sẽ đến thăm Nhan Lãng, nhưng ngày hôm sau, Chu Việt Việt vẫn trốn học đến phòng bệnh của chúng tôi. Cô ấy luôn bập chợp như thế, dễ dàng bị người khác nhìn thấu, còn trang điểm nhẹ. Nhưng đáng tiếc lại không đúng thời điểm, anh chàng giường bên kia vừa vào toilet mất rồi. Trong khoảng thời gian chờ anh ta từ toilet trở về, Chu Việt Việt gọt xong một quả táo, ném vỏ vào thùng rác, đưa táo cho Nhan Lãng. Nhan Lãng nhận lấy quả táo, nhìn nửa ngày, rồi cũng im lặng, ném vào thùng rác. Tôi nói, Chu Việt Việt, đừng lo lắng, ngày hôm qua không phải nói chuyện cũng rất tốt sao? Chu Việt Việt nói, ngày hôm qua mình thấy anh ta dễ nhìn nên không kìm lòng được chủ động bắt chuyện, có vẻ hơi vội vã. Nhưng hôm nay thì không thể nữa rồi. Tối hôm qua sau khi về, mình nằm ở trên giường suy nghĩ lại, càng nghĩ là càng thấy bộ dạng của anh ta nhìn trông giống mối tình đầu của mình, mái tóc đen. Tôi ngắt lời nói, mối tình đầu của cậu là một anh chàng đầu bóng lón. Chu Việt Việt nói, cậu đừng ngắt lời, mối tình đầu của mình có tóc dài mà. Quả thật, bộ dạng cùng với anh chàng này như một khuôn mẫu đúc ra. Bởi vì mối tình đầu của Chu Việt Việt nhìn giống các ư, cho nên tôi cũng không dám gật bừa với ý kiến này của cô ấy. Tôi nói, cậu cứ tiếp tục đi. Cô ấy đang chuẩn bị tiếp tục thì cửa bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp tiến vào và hỏi, là Tư Phúc nằm phòng bệnh này sao? Chu Việt Việt nói, ai? Người Mỹ à? Cô gái xinh đẹp liếc mắt một cái, dở hơi, nói xong lui ra ngồi. Chúng tôi cũng không biết tại sao Chu Việt Việt lại rỗi hơi, định thần lại. Trên hành lang đột nhiên truyền đến tiếng gầm kinh thiên động địa. Tư Phúc, cô ấy là ai? Tại sao trong phòng của anh? Chúng tôi nhận ra đây là giọng nói của cô gái xinh đẹp vừa nãy. Cảm thấy cô gái này nếu không đi học thanh nhạc thì chắc chắn là bán thịt ngoài chợ. Bởi vì người bình thường thật sự rất khó có được âm vực cường đại thế này. Nhan Lãng hỏi, tư phục là cái gì? Tôi sửng sốt một chút nói, tư phục là trang phục riêng, chưa có bản quyền, được cấp phép, được lưu hành trên Internet, là tài nguyên lậu. Nếu bị người khác đưa vào sử dụng với hành vi thu lợi nhuận. Chu Việt Việt ngắt lời tôi nói, còn lâu, làm gì có phức tạp như vậy. Tư phúc chính là tên thân mật của Roosevelt. Đi xem trò vui. Nói xong dẫn đầu ra ngoài cửa. Anh chàng là Tư Phúc. Giường đối diện đang đứng ngoài cửa, hai cô gái phía sau anh ta đang ra tay không chút nể nang. Cô gái A vừa đánh vừa khóc lóc nhìn anh ta. Rốt cuộc anh thích người nào? Cô gái B nhân cơ hội dùng móng tay sắc cào lên mặt cô gái A một vệt xước dài. Bà cô gái A lại vẫn không quên hỏi câu thứ hai, rốt cuộc anh có yêu em không? Tôi quay sang thuyết giảng cho Chu Việt Việt nói, cậu xem, trong tình yêu sự thủy chung là thứ vô nghĩa nhất. Chu Việt Việt ôm cánh tay nhíu mày bàng quan nhìn. Là Từ Phúc nói, anh có yêu em, hiện tại cũng yêu. Khi anh ta nói những lời này, cô gái A nở một nụ cười hạnh phúc, thả lỏng cảnh giác, trên mặt lại lẫn thêm một vết xước dài. Là Từ Phúc không đành lòng, bắt đầu nhắm mắt. Anh cũng yêu em. Em đã từng đọc Hoa Hồng Đỏ, Hoa Hồng Trắng của Trương Ái Linh chưa? Hai người đối với anh mà nói thật là một hoa hồng đỏ, một hoa hồng trắng. Chu Việt Việt rốt cuộc cũng không thể chịu được, xoay người vào trong phòng bệnh. Tôi đoán cô ấy đối với mắt nhìn của con người của mình đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Mà tôi quả nhiên đoán đúng, Chu Việt Việt nói, cuộc đời sao lại thế? Tại sao ngay cả trai đẹp cũng bắt đầu đáng khinh rồi? Tôi nói, cái này không liên quan gì đến cuộc đời. Đừng làm oan uổng cuộc đời thế. Có rất nhiều chàng đẹp trai đáng khinh, nghề tấn cũng ngoại hình, Trần Quán Hy thì scandal xét. Cô ấy gật gật đầu. Nói là như vậy, nhưng thế này cũng là quá vô liêm sỉ rồi. Đẹp trai thì giỏi lắm sao, mài ra mà ăn được không? Kỳ thật, tôi rất muốn nói cho Chu Việt Việt, khoa học kỹ thuật tiến bộ, xã hội phát triển, chương trình lại tạp ngã hình tú và cố lên hảo nam nhi của đài Đông Phương Vệ Thị, cho thấy nước ta đang tiến vào thời đại nam sắc. Những năm 70, đồng chí Đặng Tiểu Bình đã thành công dẫn dắt chúng ta thực hiện áp dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất. Bây giờ, truyền thông cũng đã thành công dẫn dắt chúng ta chuyển hóa giá trị sản xuất. Nay, đẹp trai không chỉ có thể làm cơm ăn, còn có thể làm động cơ thúc đẩy kinh tế quốc dân tăng trưởng. Nhưng chúng ta không thể kiêu ngạo so với Nhật Bản quảng bá trai bao thành một nét văn hóa quốc gia. Đất nước của chúng ta còn rất kém cỏi, còn phải tiếp tục cố gắng đuổi theo. Nhưng mà nhìn nữa bên mặt sầu não của Chu Việt Việt, trong nháy mắt tôi cũng có chút phiền muộn. Lần thứ 32, Chu Việt Việt chưa yêu đã thất tình. Không phải cô ấy không muốn yêu, mà là xã hội thật sự khuyết thiếu cảm giác an toàn, không làm cho người ta yên tâm mà yêu được. Ngồi cửa sổ, gió thét, mây vần, mùa đông thật lạnh. Nhan Lãng vẫn chú ý ngồi cửa. Hiệu quả cách âm cũng không được tốt lắm. Anh chàng yêu sách, Là Từ Phúc nói: "Anh cũng chỉ là một người. Em cũng yêu anh, em cũng yêu anh. Các em đều yêu anh. Lại chẳng ai chịu nhường nhịn. Vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có thể là cạnh tranh thôi." Tôi nghĩ sự thật này thật không còn thật sự nữa rồi. Như Trăm Năm Cô Đơn của Gabriel Garcia Márquez, ma quỷ là sự thật. Sự thật là ma quỷ của chủ nghĩa hiện thực. Ngồi cửa xôn xao, rất lâu mới có thể yên lặng lại. Hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ rốt cuộc đồng ý, quyết định cạnh tranh công bằng. Xem ra các cô ấy đều xem qua cuốn sách Gây dựng sự nghiệp, làm cách nào dùng kim băng đổi lấy BMW. Bởi vì cả hai người cùng quyết định trong vòng nửa năm, ai có thể dùng 500 đồng kiếm được 5 vạn đồng trước thì thắng, là Từ Phúc sẽ cưới người đó. Tôi cảm thán nói: "Bỏ 500 đồng kiếm 5 vạn đồng, xem ra các cô ấy chỉ có thể đi quay phim AV để đầu cơ trục lợi thôi." Chu Việt Việt nói: "Đầu cơ trục lợi AV làm cái gì? Rõ ràng nên đầu cơ trục lợi ngay ở bản thân này. 500 đó mang đi mua bao cao su, mỗi lần 100, một ngày 10 lần có 1.000, một tháng 30.000 có 3 vạn rồi." Tôi nói: "Ngày nghỉ còn bắt người ta làm việc, cái này thật không nhân đạo a." Chu Việt Việt đồng ý nói: cũng đúng, ngày nghỉ thì phải nghỉ ngơi, nghỉ 5 ngày đi, vậy tháng có 2.5 vạn, 2 tháng là kiếm đủ rồi." Tôi nói: "Hành nghề 2 tháng đã gắt kiếm, cái này là không có thái độ trung thành với nghề nghiệp rồi. Ít nhất cũng là nửa năm, đến lúc đó đột cưới có khi cũng kiếm đủ." Chu Việt Việt trầm mặt chốc lát, thở dài nói: "Cậu nói xem, hai cô gái kia sao lại dễ dãi như vậy? Vì một người đàn ông đáng khinh, có đáng không? Thật bi ai, thầy cho mẹ bọn họ, sinh ra bọn họ ra không bằng sinh ra cục thịt." Tôi nói: "Cái này cậu không hiểu rồi, người ta đây là đang thiêu điểu tình yêu, đừng kỳ thị người ta." Thời gian nhón một cái để giữa trưa, Nhan Lãng vừa phẫu thuật xong, cắm thật một ngày. Nhưng tôi và Chu Việt Việt đều ăn cơm. Lúc tôi cầm tiền chuẩn bị đi mua 2 suất cơm, cửa lại đẩy ra, làm cho tôi và Chu Việt Việt vô cùng kinh ngạc. Ở cửa là một cô gái đương nhiệm của Lâm Kiều. Hàng Mai Mai lại nói: "Hàng Mai Mai coi như là bạn học trung học cùng khóa với tôi 3 năm, nhưng tôi cũng không biết cô ta lắm, chỉ nhớ cô ta là một cô gái rất nghị lực. 4 năm sau, cô ấy bằng với nghị lực hơn người của mình, rốt cuộc thành công dồn Tô Kỳ vào góc tường. Thật là trời không phụ lòng người, có chí ắt thành công. Nhưng chúng tôi đều không chú ý đến cô ta. Khi tôi đi lướt qua, đã bị cô ta giữ chặt lại." Cô ta nhíu mày nói: "Nhan Tống, đừng xuất hiện trước mặt Lâm Kiều, rồi làm cho mọi việc đều rối tung lên nữa. Cho dù trước kia Lâm Kiều có làm chuyện gì có lỗi với cô, nhưng nhiều năm như vậy, anh ấy chịu khổ cũng quá nhiều rồi. Tại sao cô cũng không chịu buông tha cho anh ấy?" Tôi nói: "Bạn học à, tôi vô tội. Tôi và bạn trai cô quan hệ thực ra rất đơn thuần, có chút giống như quan hệ giữa người bị giết và thủ phạm. Ngồi nhân vật chính trọng sinh trong tiểu thuyết, không có ai bị hại. Sau khi sống dậy còn muốn chủ động tới gần tên tội phạm đã giết mình một lần. Tôi chỉ là người bị hại bình thường, tâm tính cũng cực kỳ bình thường. Tôi không có ý đồ gì với bạn cha cô, cũng chẳng có gì để buông tha cho anh ta. Cô xem, nếu cô có thời gian, sao không quản bạn trai của mình, đừng để cho anh ta xuất hiện trước mặt tôi nữa là được rồi, phải không? Chú Việt Việt nhịn được, không nhịn được, ha ha cười hai tiếng. Hàng Mai Mai nhìn lướt 10 đồng tiền trong tay tôi, thản nhiên nói: qua nhiều năm như vậy, các người vẫn không để tôi trong mắt. Lâm Kiều, anh ấy cũng không yêu cô, nhưng vẫn cảm thấy áy náy. Anh ấy muốn bù đắp cho cô, nhưng không biết làm cách nào. Nói xong, từ trong túi lấy ra một chiếc phong bì. Đây là 2 vạn, cô cầm trước đi. Tôi nói: 2 vạn gì? Cô ta cười cười: nhân dân tệ. Không có ý gì khác. Nếu Lâm Kiều đã là bạn trai tôi, chuyện của anh ấy cũng chính là chuyện của tôi. Anh ấy ngại đưa tiền trực tiếp cho cô thì tôi sẽ làm. Tôi biết hiện tại thứ cô còn nhất chính là tiền. Dai cũng biết là mẹ đơn thân không dễ dàng gì. Dừng một chút còn nói: nhưng mà thực ra tôi cũng có chút ý riêng, vì muốn tốt cho mọi người. Cô cầm số tiền này, tốt nghiệp xong tìm việc ở một nơi khác, đừng ở thành phố C, được không? Chu Việt Việt nói: tống tống, cậu cũng chỉ đáng giá 2 vạn thôi. Tôi nói: chẳng còn cách nào khác, nữ sinh viên mới đáng giá, nữ nghiên cứu sinh thì lại không. Cái kia là tiền cơm hàng tháng của cô sao? Vậy còn tiền mua su hào ăn không? Đúng rồi, bạn học, tay phiền cô tránh một chút. Nhan Lãng nói: mẹ, con muốn ăn cơm, con muốn ăn cơm. Tôi quay đầu nhìn nó, trừng mắt một cái, muốn dùng ánh mắt đánh tan ý định ăn cơm của nó. Là nhìn thấy đồng tử của Chu Việt Việt đột nhiên phóng đại. Lúc này giọng nam trầm thấp từ sau lưng vang lên: cháu vừa làm phẫu thuật, ăn làm sao được cơm? Giọng nói rất quen thuộc. Tôi quay lại nhìn người đàn ông mặc áo len cao cổ vừa vặn, áo khoác ngồi kiểu cổ điển, đứng trước cửa, tay trái mang theo một hộp sữa nhiệt, trong lòng ôm 2 chiếc hộp. Tôi hô lên: anh Tân! Nhanh chóng bước nhanh nhận lấy mấy thứ trong tay anh ta. Rõ ràng là một con búp bê ST và một mô hình Ultraman dành cho trẻ con. Chu Việt Việt ngay cả nói cũng không nên lời, không hiểu tại sao Tần Mặc lại xuất hiện ở đây. Nhân Lãng trong nháy mắt khiếp sợ, rồi hô lên 2 tiếng: Tần Mặc! Tôi chạy nhanh đến bịt cái miệng của nó, mới ngăn được nó nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo. Mà tôi chắc rằng nếu Nhân Lãng được nói tiếp, nhất định nó sẽ hỏi: Tần Mạc, có phải anh đã thực sự nhúng chàm ngọc nữ Trịnh Minh Minh của tôi rồi hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi thấp giọng ở bên tai Nhân Lãng nói với nó: còn an phòng một chút, đây chính là ân nhân của mi. Tối hôm qua nếu không có người ta lái xe đưa mi đến bệnh viện, mi đã sớm game over rồi. Nhân Lãng bị tôi hù, không nói gì nữa, quay đầu sang một bên. Tôi nhìn vào chiếc hộp nói: anh Tần, đây là gì? Anh ta ngồi xuống ghế. Tôi nói: đến đây thăm Lãng Lãng, thư ký nhất định bắt tôi mang theo là một con búp bê ST. Nhân Lãng lập tức nói: con không thích chơi búp bê, chỉ có bọn con gái mới chơi. Tôi nghĩ này thật đúng kiểu gặp mặt tình địch. Nhân Lãng thật không để cho Tần Mạc chút thể diện nào. Tần Mạc sửng sốt một chút nói: cái này không phải để cho cháu chơi, là tặng cho mẹ cháu, còn một cái Ultraman. Nhân Lãng lập tức phủ nhận lương tâm của mình nói: cháu không thích Ultraman. Nếu câu cuối cùng của Tần Mạc lại nghiêm trang: cũng là tặng mẹ cháu, đồng thời vang lên. Nhân Lãng cảm thấy mất mặt, đành phải nói: mẹ cháu cũng không thích búp bê SD, cũng không thích Ultraman. Tằng Mạc ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt đang có chút ý cười. Vậy sao? Tôi cảm thấy không thể làm cho Tằng Mạc sượng mặt, nhưng lại càng không thể phản bội Nhan Lãng. Suy nghĩ lúc lâu mới do dự nói, Ujaman thích bay vào vũ trụ, mẹ cũng thích. Hai người giống nhau, mẹ cũng thích anh ta. Nhan Lãng lập tức bất mãn nói, mẹ... Tôi tiếp tục. Về phần búp bê SD, thật là quá tuổi rồi. Nhan Lãng vừa lòng gật đầu cười. Tằng Mạc cười. Cháu không thích thì tặng cho bạn học đi. Tôi định từ chối một lần nữa, nhưng hàng mai mai vẫn đứng như cột nhà ở bên, đột nhiên nói, tôi đi về trước. Nhan Lãng, có rảnh lại đến chơi. Chu Việt Việt rút cuộc nhớ ra việc chính. 2 vạn đồng tiền kia cô không để lại sao? Mặt hàng mai mai xanh lét, xoay người chạy. Tằng Mạc khẽ nhíu mày nói, cái gì 2 vạn đồng? Chu Việt Việt một lần nữa đắc chí. Lúc nhận thức mình đang cùng ai nói chuyện lập tức phát điên. Anh Tần, thật là anh Tần sao? Có thể cho tôi chụp khí không? Quên mang bút rồi và sổ rồi. Anh đợi một lát, tôi đi mượn cái bút. Nói xong, nhanh như gió chạy ra khỏi phòng bệnh. Nhan Lãng phóng ánh mắt xem thường. Thật vô dụng. Chương 12, chuyển đến cùng nhà. Ngồi trong xe Tằng Mạc, tôi thật sự không thể nhớ lại sự tình rốt cuộc tại sao lại phát triển đến mức này. Cái này cũng không thể không nói đến 2 ngày trước. Đầu tiên, ở trong phòng bệnh của Nhan Lãng, Tằng Mạc ký tên cho Chu Việt Việt. Khi đó, mây vần, gió vũ ở ngoài cửa dần tán đi, để lộ một mảng trời mờ mịt. Đứng ở trước cửa sổ có thể nhìn thấy một đoạn Trường Giang đang vào mùa khô, lộ ra ngồi dòng sông trơ trọi. Một ít rác rưởi vương ở đáy sông nổi lên, trở thành một khung cảnh huyền bí mà đẹp đẽ. Trong không gian, nhìn qua tưởng tượng như mặt trời đang chiếu ở Hawaii. Mơ mộng đang nằm trước mặt trời phơi nắng, quả là một tư tưởng rất tư bản chủ nghĩa. Bây giờ không chỉ không có mặt trời, mà di động cũng báo cho chúng ta biết nhiệt độ bên ngoài hiện tại chỉ còn 4 đến 6 độ. Sau đó Tằng Mạc mở hộp giữ nhiệt lại cho tôi, với Chu Việt Việt mỗi người một bát canh gà. Nhan Lãng quả thật muốn khóc, tức giận nói, không phải chú đến thăm cháu sao? Tại sao không có gì tặng cho cháu mà toàn là cho mẹ vậy? Tằng Mạc nói, à, canh gà vốn là muốn tặng cho cháu, nhưng nào đâu biết cháu còn đang bị cấm thuật, đành coi như là mẹ cháu may mắn thôi. Nhan Lãng ở trường được xưng là thiên hạ vô địch, còn gọi là độc miệng chính thái, cùng với vị hiệu trưởng giống như duyệt tuyệt sư thái thành tuyệt sắc phong thái. Nhưng mọi người làm sao biết được thằng bé hôm nay xuất sư bất lợi, đụng phải cao nhân, bị dồn vào đường cùng. Thật là phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, an đắc mãn sĩ hề thủ gia viên. Chu Việt Việt cảm động uống canh gà, mà tôi mơ mịt nhìn thấy con búp bê SD với Ultraman, lại thêm một chiếc hộp giữ nhiệt, đột nhiên nghĩ đến một câu này mà tỉnh ngủ. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hành động trước mắt của Tằng Mạc quả thật là hành vi của công dân xã hội chủ nghĩa đã được giác ngộ, không hợp với tình hình nghiêm trọng trong đất nước chúng ta, làm cho tôi không thể không lâm vào trầm tư. Tôi suy nghĩ trong chốc lát, đưa ra một kết luận. Nếu không phải anh ta có ý đồ với tôi thì chính là ý đồ với Nhan Lãng.

Dù việc nhắn tin lại tỏ vẻ bà lão cho thuê nhà kia quả thật không biết thương đồng bào, đồng thời tỏ vẻ quần thể yếu đuối cũng nên dũng cảm nhận sự quan tâm của những quần thể cường đại. Nếu tôi từ chối không tiếp nhận sự quan tâm này, cô ấy sẽ đánh tôi, chờ đến khi nhận thì thôi. Dù việc thật sự là đã đánh giá quá cao khí tiết của tôi rồi. Lúc tôi học đại học ở vùng biên giới, ta ngồi nhan lãng, ít nhiều được hàng xóm láng giềng giúp đỡ. Phần lớn quần áo của nhan lãng mặc đều là do một gia đình có trẻ con ở trấn trên giúp đỡ. Trên cơ bản, người nhà của chúng tôi đều rất giỏi nhận sự quan tâm của xã hội. Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu được làm thế nào để báo đáp xã hội. Bà ngồi thường giúp hàng xóm láng giềng trông coi bọn nhỏ, mà nhân lãng cũng thường xuyên giúp bọn nhỏ hàng xóm làm bài tập. Bởi vì thường xuyên cả đêm làm bài tập cho 4 năm đứa trẻ, cái này đã trực tiếp rèn luyện tốc độ viết chữ của nhân lãng. Trước kia khi chuyển đến thành phố C, nhân lãng đã vinh quang trở thành người có thành tích viết nhanh nhất trường bọn họ. Trở lại bệnh viện, Nhan Lãng đang cùng Chu Việt Việt chơi cờ năm quân. Tần Mạc đưa cho Nhan Lãng ít cháo lúa mạch. Bất hạnh lại đúng là thứ đồ Nhan Lãng ghét nhất. Nhan Lãng nhìn thoáng qua với vẻ ghét bỏ. Đem đi đi, còn không ăn cái này. Ngăn cách giữa Tần Mạc và Nhan Lãng chính là ngọn núi đồ sộ Trịnh Minh Minh, không thể tương thân tương ái, cũng chẳng thể nể mặt nhau được. Chu Việt Việt dùng ánh mắt ra hiệu. Phân công tôi đi giải hòa, da đầu tôi rung lên, nói với Tần Mạc. Nó không ăn, không bằng để tôi ăn cho. Tần Mạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái. Em thích ăn cái này à? Vậy ngày mai tôi sẽ làm nhiều một chút. Tôi sợ hãi so tay nói. Không, không phải, tôi chỉ cảm thấy lãng phí thôi. Thằng Mạc cúi đầu nhìn thìa khuấy khuấy lẩm bẩm. Tôi nghe Chu Việt Việt nói lãng lãng thích Trịnh Minh Minh. Thật đáng tiếc, Trịnh Minh Minh thích ăn nhất cái này. Nhan Lãng lập tức quay đầu lại. Cho con muốn ăn. Tôi trợn mắt há hốc mồm, mà nhìn Nhan Lãng uống sạch một bát cháo lúa mạch. Chu Việt Việt bật ngón tay cái với Tần Mạc. Lúc gần đi, Tần Mạc hẹn tôi buổi sáng ngày hôm sau đến nhà anh xem phòng ở. Vì thế, hiện tại tôi ngồi trên xe của Tần Mạc. Sự tình phía trước chính là phát triển như vậy. Tôi phải cùng anh ta đến ngôi nhà của ông ngoại anh ta để xem.